Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1142, chương 1142, A Tái qua cửa nhà mà vào. Xa xôi Hồng Châu, Vân Tái rốt cục trở về, sắc trời từ từ chậm xuống tới. Mặt trời ngã về tây, ngay tại hướng Ngụ Uyên rơi xuống, ẩn núp đến dãy núi phía sau. Đại giang mực nước lui đi rất nhiều, có thể nhìn thấy cái kia mặt cảnh giới mực nước bia đá. Đại phòng Hồng Thành bên trên, các chiến sĩ vẫn như cũ đóng quân đi tuần. Cây gỗ nhỏ bên trên phủ lên bóng đèn, tại dần dần bóng tối thế gian, cho thành phòng lũ bên trên các chiến sĩ mang đến ánh sáng cùng cảm giác an toàn. Hồng Châu kéo dài phát triển, chưa từng dừng lại, tựa như là một đầu phi nước đại không ngừng trâu rừng. Hắn còn không có mệt mỏi, hắn còn có thể tiếp tục chạy, mà còn có thể chạy càng lúc càng nhanh. Hắn chiều khí phồn thịnh, cái này vĩ đại thành bang, chính như chiếu sáng thế gian bóng tối ngọn đuốc, ở niên đại này chiếu sáng rạng rỡ. Mà Trung Nguyên Đào Đường chi thành, Tây Phương Hoa Dương chi quốc, Đông Phương Thành Cưu Lương Trử, đều trở thành kế thừa hắn ý chí, tốt nhất học trò. Đem đế giang xuất hiện tại đại phòng Hồng Thành trên không thời điểm, thành phòng lũ các chiến sĩ lập tức cảnh giác lên. Nhưng Vân Tái xuất hiện tại đế giang trên thân thời điểm, các chiến sĩ cầm trong tay vũ khí, trong nháy mắt liền thả đi xuống. Đại thủ lĩnh trở về. Mọi người cực kỳ cao hứng, càng là có một ít kinh ngạc, bởi vì Vân Tái ngồi đế giang, cái này dị thú mạnh mẽ, là tất cả mọi người chưa từng có thấy qua. Ta trở về, trở lại thăm một chút mọi người. Vân Tái về tới Hồng Châu, tại đại phòng Hồng Thành bên trên ăn một bữa, nhìn chăm chú lên xa xa nhà nhà đốt đèn. Hiện tại Hồng Châu, cho dù là ban đêm cũng 10 phần phồn vinh, chợ đêm thế mà xuất hiện, làm cho người kinh ngạc. Trên đường cái treo đèn lồng, cái niên đại này cũng không có cấm đi lại ban đêm thuyết pháp, mà lại chỉ là trạng vạng tối mà thôi. Hồng Châu người sống về đêm, đại khái sẽ kéo dài đến tối khoảng 8 giờ. Chợ đêm phồn vinh, thuận tiện rất nhiều người, bởi vì phần lớn nhà máy còn bận rộn hơn rất lâu, cũng là vì kiếm nhiều một chút đào bối. Tốt tại cái niên đại này cũng không có sản xuất nghiền ép, cuối cùng không có lớn như vậy nhu cầu. Mọi người tại trạng vạng tối thời điểm hạ công, có thể mang theo bọn nhỏ đi chợ đêm bên trên mua sắm nghĩ muốn đồ vật. Kinh tế như vậy mà càng thêm hưng thịnh lên, nên như thế. Vấn đề cũng có, thành phòng lũ chiến sĩ là luân phiên. Vân Tái từ bọn hắn trong miệng nghe nói, Hồng Châu gần nhất xảy ra chút sự, nguyên lai lại là có bộ tộc thủ lĩnh tiến hành tham ô. Đây cũng là vấn đề cũ. Vân Tái cũng là thứ nhất thời gian hỏi một chút, có phải là Ngưu Thôn? Không, là Ngưu Thôn thủ lĩnh báo cáo. Hiện tại những người kia nhìn thấy bọn hắn nhưng sợ hãi. Chính là a. Ngưu Thôn đám người kia, thật sự là kỳ quái. Trước đó bọn hắn liền ưa thích chiếm còn nhỏ tiện nghi. Hiện tại mặt ngoài, tất cả mọi người nói không cho phép làm như vậy. Chúng ta còn tưởng rằng Ngưu Thôn biết trong âm thầm làm. Không nghĩ tới bọn hắn lại kiên định thực hành đại thủ lĩnh mệnh lệnh của ngươi. Mà lại ai ham món lợi nhỏ tiện nghi, bị Ngưu Thôn người bắt được, chính là trực tiếp báo cáo. Vân Tái cũng đại khái hiểu tình huống. Có lẽ, có thể rõ ràng Ngưu Thôn loại hành vi này. Thứ nhất nhất định là vì thay đổi đi qua thôn của chính mình tại cái khác thôn trong lòng ấn tượng. Điểm thứ hai sao? Đại khái là Ngưu Thôn hiểu được, mình không thể ham món lợi nhỏ tiện nghi. Cái kia càng không thể để cho những người khác tham. Nếu không mình liền thua thiệt. Cho nên ai tham ai báo cáo. Dạng này ta liền thăng bằng. Nghe Vân Tái phân tích, các chiến sĩ đều con mắt sáng loáng, liên tiếp gật đầu, đại thủ lĩnh lời nói có đạo lý a. Ta trước đó cùng một cái Ngưu Thôn người nói qua, hắn liền nói, người khác ham món lợi nhỏ tiện nghi đồ sảng khoái, hắn nhìn thấy loại người này sảng khoái, hắn liền khó chịu, cho nên mới muốn báo cáo. Chấm ngoặc kép, kỳ thực đi, ta cảm thấy Ngưu Thôn người vẫn là sách rõ ràng. 10 năm này tới, hoặc nhiều hoặc ít đại bộ tộc đã mất đi quyền thế. Năm đó Cáo Sư thị sự tình rất lớn. Sau này mấy cái thị tộc cũng đều phạm vào đồng dạng sai lầm. Liền Nghiệt Nha thị bên trong đều có người ăn cắp lương thực. Bị Nghiệt Nha thị Vu sư bắt lấy. Bởi vì cảm giác thôn hổ thẹn. Mà chính mình từ bỏ nông chính chức vụ. Đúng a, chính là Ngưu thôn một mực không có ngã xuống. Hắn xem như đời thứ nhất 10 chính bên trong nguyên lão cấp thôn. Người ta cái này gọi chân. Chính vi thôn mưu phát triển. Các ngươi nhìn xem Ngưu thôn hiện tại phát triển thành dạng gì. Ta cảm giác so sài tang. Tân Sơn còn tốt hơn đâu. Châu cùng heo. Kia cũng là lấy sơn cốc đến chăn thả a. Nông chăn nuôi đứng người đều bởi vì bọn hắn cung cấp bò giống lợn giống chất lượng quá tốt. Mà phàn nàn nói thiếu sinh một chút. Chấm ngoặc kép, nông chăn nuôi đứng lượng công việc xác thực quá lớn. Trước một đoạn thời gian, đem đội sản xuất cũng phân chia một bộ phận. Đi nông chăn nuôi chạm làm giúp đâu. Mà không mặt trời làm giúp còn có ngoài định mức tiền nắm. So tại trong xưởng công tác cầm còn nhiều hơn. Cái kia không đồng dạng. Trong xưởng học chính là kỹ thuật. Ra tới ngươi có thể chính mình mưu sinh. Ngươi đi nông chăn nuôi chạm. Chính là đánh một chút ra tay. Chăn heo ta cũng biết a, chỉ là không có CV thị đám người kia nuôi thật tốt mà thôi. Các chiến sĩ lẫn nhau trò chuyện. Bầu không khí náo nhiệt mà lại nhiệt liệt. Quảng bá bên trong phát hình mới nhất còn tiếp dân gian cố sự. Ba cái heo nhỏ, hồ lộ oa, cùng với khổng khâu truyền thuyết còn tiếp kết thúc về sau. Xưởng in ấn dùng hết vân tái cố sự. Chỉ có thể chính mình nói bừa. Đừng nói, tân biên cố sự, chịu nhiều người còn rất nhiều. Vân tái thô sơ giản lược nghe một cái. Bị nhiều rung động, thứ này lại có thể là một loại cổ đại khoa huyễn, loại hình cố sự. Đại khái ý tứ chính là, đến rồi 1000 năm phía sau. Mọi người có thể phi thiên lên mặt trăng. Trên mặt trăng có địch nhân. Đại địa bên trên người cùng trên mặt trăng người tiến hành giao chiến. Mọi người thời điểm chiến đấu. Ăn mặc kỳ quái sắt thép cự giáp. Sau đó tay bên trong cầm vân tái mang tính tiêu chí 6 cái ống đồng. Cộc cộc cộc cùng người mặt trăng đại chiến. Đánh xong mặt trăng sau đó. Trên mặt trời lại xuất hiện địch nhân mới. Con mẹ nó. Người địa cầu võ đức dồi dào. Một xuyên bảy, đánh xuyên thái dương hệ. Đại thủ lĩnh ngươi đoán thật cho phép. Hiện tại cố sự, cái này mặt trời người lập tức liền bị chúng ta đại địa người đánh bại. Kế tiếp tân thiên chương, nghe nói là muốn đánh hỏa tinh người. Đây là ta tại xưởng in ấn công tác đệ đệ nói cho ta biết. Vân tái cảm giác 10 phần kỳ diệu, mà lại ngừng một hồi. Đừng nói, còn rất muốn nghe chương sau tiết. Cái này biên kịch có chút đồ vật. Vân tái cùng các chiến sĩ cáo biệt. Cưỡi đế giang hướng mình ra vị trí bay đi. Trên đường đi, rất nhiều người đều cảm giác được đế giang xuất hiện. Cuối cùng bá chủ hành động. Không có khả năng lặng yên không một tiếng động. Huống chi đế giang còn hãm lại tốc độ. Bất quá khi những đại nhân vật này cảm giác được vân tái khí tức sau đó, bọn hắn liền mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Sau đó đều là cao hứng trở lại. Xích Tùng Tử cùng Quảng Thành Tử. Nhìn xem chân trời bay qua đế giang. Không khỏi kỳ quái nói. A tái thế nào một người trở về rồi. Bất quá kia là đế giang sao. Hắn thế mà hàng phục bá chủ. Xem ra tại Trung Nguyên. Là rất có một phen xem như. Nào. Cái này đồ đệ tốt. Cái này không đều là chúng ta dạy thật tốt sao. Đúng đúng đúng. Dạy thật tốt. Dạy thật tốt, vì chúng ta thành công dạy bảo. Đến ăn một cái kê. Hai người đầu ngồi tại chợ đêm gian hàng bên cạnh. Gặm gà quay, uống vào hoàng đế nghiên cứu ra được nước sâu đơ. Một khẩu cấp trên hai thanh ngấm. Lão tới về hưu sinh hoạt không gì sánh được hài lòng. Mặt trời xuống núi, vân tái trong nhà. Nga hoàng đốt lên đèn tới. Đem đèn sáng lên thời điểm. Vân tái xuất hiện tại cửa ra vào. Nga hoàng ngơ ngác nhìn trước mắt xuất hiện A tái. Mà vân tái cũng cho nàng một cái rất lâu không thấy mỉm cười. Ta trở về. Thiên hạ đã định. Nga hoàng nhất thời liền muốn khóc. Nàng nhào vào vân tái trước thân. Nức nở một hồi. Lại là cười lại là nhảy. Thực là dậm chân. Sau đó mới nhớ tới cái gì. Vội vàng nói. Người đói bụng không? ta đi cho ngươi nấu cơm. Nàng nói như vậy, lại duỗi ra đầu đến. Hướng Vân Tái sau lưng nhìn quanh, chỉ là nàng nhìn thấy vẻn vẹn một cái ngay tại cao cái bụng lớn đế giang mà thôi. Hào hầu, hào hầu đâu? Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.